Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để coi cho đỡ lag. Trình livestream ở bên YouTube đã bắt đầu khởi chạy. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube. YouTube bây giờ nghe được rồi nè em. YouTube bây giờ nghe được rồi nè Trung Nguyễn. Em có thể là qua bên YouTube nghe luôn bây giờ được rồi. Xin mến chào 500 anh chị em của YouTube, 500 anh chị em của Facebook, cũng như là các cô, các chú, các anh, các chị đang theo dõi trong room đọc truyện hàng ngày, và các anh, các chị người Việt xa xứ tại băng tần phát thanh khu vực Đông Âu. Hôm nay mình một ngày cũng rất là mệt với rất là nhiều công việc phải làm. Tuy nhiên là cũng cố gắng hết sức để đến giờ chúng ta tra tấn nhau, chúng ta lại xuất hiện. Ok, xin chào các anh chị em của YouTube. Mình xin phép không chào riêng ai cả nhé, tại vì rất là mất thời gian, đúng không ạ? Mình sẽ review. Các bạn ở bên YouTube nghe rõ không ạ? Anh chị em bên YouTube nghe rõ không ạ? Chắc là rõ đúng không? Tại vì mọi thứ đây đang thể hiện rất là rõ. Mình sẽ review chuyện này. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ truyện mang tên Vợ Quỷ của tác giả Huyền Ruby. Chuyện Vợ Quỷ này thì nguyên tác của nó tên là Người Vợ Ma, nhưng mà mình cũng có qua trao đổi và mình cũng xin phép là đổi tên của nó một chút, tại vì đã có rất là nhiều tác phẩm mang tên là Người Vợ Ma rồi. Rất là nhiều tác phẩm mang tên là Người Vợ Ma rồi, cho nên là mình cũng đổi nó thành tên khác cho chúng ta đỡ bị nhầm lẫn. Vợ Quỷ. Chuyện này thì có lẽ là chúng ta sẽ đọc trong vòng một buổi tối là sẽ hết thôi. Cũng chỉ tầm đó thôi. Ok, các bạn chia sẻ đi ạ. 120 người ở bên Facebook, chúng ta sẽ bắt đầu khởi chạy, bắt đầu câu chuyện. Hello chị nụ cười không vui. Em chào chị. Cái chuyện tác giả Huyền Ruby thì chắc là các bạn cũng không còn lạ gì, tại vì chúng ta đã đọc mấy bộ của Huyền Ruby rồi. Cái sự tra tấn của Huyền Ruby cũng rất là sâu sắc. Ngoài cái sự tra tấn tinh thần thì nó còn mang cái yếu tố tình cảm rất là cao. Và đấy là một cái nét làm nên cái văn phong của Huyền Ruby. Ok, vậy là đã đủ 125 người. Một lần nữa xin mến chào anh chị em đã tham gia vào chương trình đọc truyện đêm khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị Vợ Quỷ. Mong các bạn sẽ chia sẻ thật mạnh để ủng hộ Admin. Ngay bây giờ chúng ta sẽ vào chuyện. Phần 1: Người Vợ Quỷ. Sài Gòn, ngày mưa năm 2013, 2 giờ đêm, tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi trở về Việt Nam sau 10 năm sinh sống tại Úc. Tôi là Quân, 32 tuổi, chưa vợ. Tôi quyết định về Việt Nam vì thất tình. Kể ra cũng thật buồn cười, nhưng đó là sự thật. Tôi quá lụy tình nên phải trốn về Việt Nam mà gặm nhấm cái nỗi đau. Tôi là một doanh nhân, không phải nói là thành đạt nổi trội, nhưng cũng được coi là có chút địa vị và sự tín ngưỡng trước đám bạn của tôi. Ngày chuẩn bị về Việt Nam, tôi có nhờ thằng Thái, bạn thân, tìm giúp một căn nhà. Nghe nói có 5 tầng, có cầu thang máy tại quận 7. Cũng khá đẹp, nhưng ở trong ngõ xóm. Tôi lưỡng lự, nhưng không hiểu sao chưa xem căn nhà như thế nào, tôi đã gật đầu đồng ý mua ngay. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình mua quá vội, nhưng hình như có thứ gì đó cứ thôi thúc tôi mua căn nhà ấy. Cũng chẳng nghĩ được nhiều, cứ có chỗ ở trước mắt là mừng. Tôi bắt vội chiếc taxi lần theo địa chỉ mà Thái gửi qua để đi tìm đến căn nhà ấy. Từ sân bay sang quận 7 cũng khá xa xôi. Tôi mệt mỏi sau chuyến bay dài, đã ngủ gục lúc nào không hay. cho đến khi bác tài xế gọi tôi mới bừng tỉnh. Đến nơi rồi sao chú? Đến rồi, nếu theo địa chỉ mà anh đưa thì đây là căn nhà này. Chú tài xế nhìn ra căn nhà bên tay phải. Thấy vậy, tôi cũng thò đầu ra ngoài xem, thấy số địa chỉ của căn nhà. Đúng vậy, tôi liền vội vàng lấy hành lý, đi xuống, thanh toán tiền xe. Thằng Thái nói nó đã đặt mật mã và khóa cổng, là ngày sinh của tôi, nên rất nhanh tôi mở được cổng, xách đồ vào nhà. Lúc thanh toán tiền taxi, chú tài xế có hỏi tôi: nhà này cậu ở lâu chưa? Dạ, đây là lần đầu tiên tôi mới tới. Căn nhà tôi nhờ bạn mua giúp chú ạ. À? Vậy à, nó khá đẹp đấy, nhưng mà tôi trông nó có vẻ trống vắng và cứ hơi lạnh lạnh. Nghe vậy, tôi cũng ngước mắt nhìn. Căn nhà to như vậy, một mình tôi ở thì trống vắng là phải. Cũng không nghĩ nhiều, tôi trả tiền cho chú ấy, rồi cũng chẳng lấy tiền thối, vì đã khuya, biếu chú một chút. Chú tài xế ra về, tôi nhanh chóng khóa cửa, đi vào nhà. Hai bên hiên được trồng hai bồn hoa cúc trắng, thoạt nhìn thấy cũng có vẻ bàng hoàng, bởi vì thường thì người ta trồng hoa cúc trắng chỉ để thờ người chết trẻ thôi, không phải hay sao? Chủ cũ của nhà này chắc có sở thích độc và lạ. Vì mỏi mệt nên tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, quăng đồ một góc, chốt cửa, vào tắm rửa rồi đi ngủ. Bỗng kính con tiếng chuông vang lên chói tai, tôi vội vàng mở cửa đi ra ngoài. Khuya rồi, có ai tới đây không biết? Không lẽ là thằng Thái? Không phải, nó không biết là hôm nay tôi về hay sao? Tôi bật đèn sáng đi ra mở cổng, nhìn ra thì không thấy ai. Quái lạ, rõ ràng có người bấm chuông mà khi ra ngoài lại không thấy. Chẳng lẽ ai đó vui tính đi qua thò tay mà bấm chuông trêu chủ nhà? Vội chép miệng, tôi khóa chặt cửa bước vào. Căn nhà này khiến tôi có một cảm giác không thoải mái, cứ có cái gì đó lạnh lạnh sao vậy. Nhưng thôi, chắc cũng do nghĩ nhiều. Nhà rộng thế này, cứ ngủ tạm bên dưới, mai tính tiếp. Vội vàng lấy đồ, tôi đi tắm. Vừa bước vào nhà tắm khiến tôi giật mình hoảng hốt. Khăn tắm được trải ngay ngắn, rất thơm tho. Với cái thằng si tình vì gái như tôi thì ngửi qua cũng biết là mùi dầu thơm của phụ nữ. Còn có nước hoa, sữa tắm và một cái khay đựng rất nhiều son. Tính tôi thì tò mò, mon men xem thử. Vừa chạm vào khay son thì chúng đổ rạp xuống. Hốt hoảng, tôi rụt tay lại, nghĩ bụng chắc chủ cũ dọn nhà để quên, không nên đụng vào. Tôi ngâm nga hát vừa xả nước tắm. Nước chảy xuống xối xả, lúc nóng, lúc lạnh, khiến tôi gần phòng, lúc thì lại lạnh gần chết. Vội vàng choàng áo tắm, tôi đi ra ngoài. Mai phải tìm thợ đến sửa, chứ không nước nôi như thế này cũng sẽ có ngày tôi bị luộc chín mất. Tôi cũng chẳng kịp nhìn căn nhà ra làm sao, trang trí nội thất của nó như thế nào, cứ đi ngủ đã. Tôi mở cửa bước vào căn phòng đầu tiên. Vừa bước vào, tôi giật mình khi thấy căn phòng là một màu hồng, có vẻ như căn phòng của một cô gái. Thôi cũng kệ, trai gái gì thì cũng phải ngủ, mai họ đến lấy đồ thì tính sau. Vội vàng trèo lên giường, chùm chăn, bật chiếc đèn ngủ. Tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Chiếc đèn bên cạnh cứ xèng xẹt kêu. Tôi hé mắt nhìn thì nó cứ nhấp nha nhấp nháy, lúc mở lúc tắt. Vội vàng tôi bật dậy xem lại bóng thì không làm sao. Tôi tắt đi bật lên thì nó không nháy nữa. Bỗng rầm một tiếng, cánh cửa đập đến chói tai. Tôi cũng vội bước xuống giường, kéo chiếc cửa kính chốt chặt, rồi bước lên giường ngủ tiếp. Chiếc rèm cửa sổ cứ bay bay, khiến tôi nhìn chằm chằm không rời. Rõ là chốt cửa rồi, mà gió ở đâu lại bay như vậy được? Tôi đâu có bật quạt, mà chiếc rèm cứ thế được kéo ra che kín cửa sổ, sau đó đứng im. Tôi chỉ biết nín thở, kinh ngạc, mắt cứ căng ra mà nhìn. Tôi dụi mắt liên tục vì tôi không thể nào tin vào mắt mình được nữa. Tại sao rèm cửa lại có thể tự kéo ra? Là ai kéo? Chiếc đèn lại nhấp nháy liên tục. Tôi là đàn ông thật, mạnh mẽ thật, nhưng không hiểu sao căn nhà này khiến tôi bước chân vào đã thấy không mấy thiện cảm. Không có cảm giác ấm cúng như những chỗ khác. Có vẻ tôi đã quá đa nghi và lại ở một mình nên tự hù mình hay chăng? Tôi với tay tắt đèn căn phòng. Nó chìm dần vào bóng tối. Tôi đảo mắt một vòng quanh góc nhà trái, lại thấy ánh sáng xanh xanh nhấp nháy. Vội vàng thò tay bật đèn thì lại không thấy gì. Chiếc đèn lúc này lại chớp nháy loạn xạ. Tắt vội đèn, nhìn góc trái nhà thì cứ thấy có ánh sáng gì màu xanh nhấp nháy phát ra. Bật đèn lên lại không thấy gì. Mồ hôi trên trán tôi lã chã rơi, cơ thể cũng run lên cầm cập. Tay tôi run run, vội vàng với mở điện thoại mấy bài tụng kinh Nam Mô A Di Đà. Cứ thế tôi trùm kín chăn, vừa nghe vừa ngủ cho đỡ sợ. Ok bác ơi, mình xin phép các bạn một phút thôi. Bác ơi, anh xét em làm admin luôn nhá. Em sút bạn nào thả icon cho anh là một. Thứ hai là em sút cho anh cái nick Long Nguyễn ra là hai. Cái Long, anh Long Nguyễn đang gạ trịch kia kìa. Anh Long Nguyễn ơi, anh thông cảm giúp em nhá. Đây là trình livestream đọc truyện ma chứ không phải là trình livestream sâu hàng xích, nên là ở đây chúng em không có ai để cho anh trịch đâu, anh vui lòng đi chỗ khác. Ok anh, bác đợi anh một chút xíu, anh xét bác Nguyễn. Các bạn cho mình xin vài giây. Các bạn cho mình xin ít phút, mình rất là bực bội. Các bạn phải để mình tập trung đọc thì mình mới đọc được, chứ không phải cứ vừa đọc vừa liếc sang để thấy các bạn chửi nhau rồi chửi bậy rồi là thả icon như vậy. Nếu không thì chắc là mình cũng cắt cái trình livestream ở trên ấy thôi. Ở trên Facebook thì mình chỉ livestream ở trên Podtalk và trên đấy thôi. Ok bác ơi, anh đã set admin rồi. Em Nguyễn Bắc, em bật máy tính em sút cho anh bạn nào đang cố tình thả icon là một. Hai là sút cho anh cái nick Long Nguyễn ra. Ok chúng ta tiếp tục. Phần 2. Sáng sớm, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ. Tôi khẽ cựa mình, mở mắt. Một khung cảnh mơ mộng vô cùng. Căn phòng được trang trí khá tao nhã, nhưng cũng không kém phần tinh tế. Góc nhà là một chiếc tủ gỗ màu hồng, có dán hình Hello Kitty. Tôi bật cười mà nghĩ lại mấy chuyện đêm hôm qua. Đúng là nhảm nhí. Là nhảm nhí. Tôi vội vàng với chiếc điện thoại gọi cho thằng Thái và đám bạn tại đây. Chúng tôi xa nhau đã khá lâu, giờ sẽ có nhiều chuyện để nói. Thằng Thái hẹn tôi ra quán cà phê nên tôi nhanh chóng lao vào nhà, đánh răng rửa mặt. Vừa bước vào, tôi giật mình khi thấy nhà tắm trống trơn. Không phải là hôm qua, chỗ này là khăn tắm, chỗ kia là nước hoa, chỗ kia nữa là khay đựng son hay sao? Mà tại sao bây giờ lại không thấy? Không lẽ chủ cũ đến? Quái lạ. Tại sao vào nhà được khi tôi đã có mật mã? Vội thò đầu bứt tai, tôi vụt mặt xuống bồn nước và chan chát vào mặt cho tỉnh táo và cố trấn an. Không phải, không có gì cả, không thấy gì cả. Hôm qua do mình mộng du mà thôi. Đúng thế, đúng là như thế. Tôi vội vàng vệ sinh cá nhân xong, thay đồ, gọi một chiếc taxi tới đón. Vừa bước ra ngoài, tôi giật mình khi gặp lại chú tài xế hôm qua. Sao lại là chú? Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy địa chỉ này. chúng ta có duyên rồi. Chú nhớ địa chỉ này luôn hả chú? À vâng, thấy căn nhà này có cảm giác lạ lắm. Lạ sao hả chú? Tôi đưa mắt đảo một vòng, hôm nay ban ngày mới có thể ngắm nhìn rõ nó. Khá đẹp, phía ban công tầng 2 trồng khá nhiều lưu ly trắng. Tôi chép miệng, quay ra, lên xe. Nghĩ đến căn nhà này càng khiến người ta thấy lạ. Tại sao lại toàn hoa trắng không biết? Cái thằng Thái này không biết nó mắt thẩm mỹ ở đâu mà lại chọn cho tôi cái nhà này. Có vẻ như là chủ cũ có sở thích khá khác người. Tới quán cà phê đã thấy thằng Thái đang ngồi đấy nhâm nhi ly cà phê. Nhìn thấy tôi, nó hớn hở vồ vập lấy tôi mà ôm như một thằng bệnh hoạn. Ngồi mấy tiếng, nó cũng mân mê tìm hiểu về căn nhà, thì nghe nó có kể qua đây là một ngôi biệt thự của một cô gái trẻ. Ba mẹ mất sớm, một mình ở lại căn nhà đó. Nhưng năm ngoái bỗng nhiên mất tích, không biết đi đâu. Chú của cô bé đó đã gặp được ngược Thái, mà cũng gọi là chỗ quen biết, nên bán cho tôi căn nhà này với giá rẻ, có 3.7 tỷ. Mới đầu tôi nghe giá cả thấy giật mình vì nó rẻ quá, cũng nghi ngờ rằng căn nhà có vấn đề gì. Nhưng thằng Thái luôn miệng thề thốt là đảm bảo không sao, chỉ là không ai ở nên bán. Thôi thì nghe sao tin vậy. Mua được nhà rẻ mà đẹp thì tôi lời to, không phải như vậy sao? Hôm nay tôi và thằng Thái cùng đám bạn đi chơi nhậu nhẹt mãi cho đến khuya, đi ba quẩy nhảy đến mức đầu óc quay cuồng. Khi về, chúng nó có khuyên tôi vào khách sạn ngủ, nhưng chẳng hiểu sao vừa bước vào khách sạn tôi lại quay đầu đi ra. Tôi mượn xe thằng Thái về nhà vì tôi mới về chưa có mua xe. Chúng nó đứa nào cũng say mềm, đưa xe cho tôi xong thì đứa nào đứa nấy bò vào khách sạn mà ngủ gục. Tôi lao như bay trên chiếc xe Camry mà thằng Thái mới mua. Thằng này là tay chơi xe nên bộ máy chăm sóc khá tốt. Tôi cứ thế rú ga mà chạy. Có lẽ trong người có hơi men nên tôi cũng không làm chủ được bản thân. Đường về nhà khuya khá vắng, ngoài những người buôn bán ở trong đêm đi rong ra thì cũng không nhộn nhịp và kẹt xe như ban ngày. Dừng tại một ngã tư đèn xanh đèn đỏ, một cô gái trong chiếc áo dài trắng khoác một chiếc ba lô đen đứng trên vỉa hè vẫy vẫy. Tôi cứ ngồi trong xe trố mắt nhìn, dường như là cô ta vẫy tôi. Lúc này hơi men khá nồng, mà thằng già thất tình như tôi khi thấy gái thì cứ như con thiêu thân mà lao tới. Có khi cô gái cần sự giúp đỡ thì sao? Tôi là đàn ông thật, nhưng cũng có lòng tự trọng của đàn ông, chứ sao có thể như mấy tên biến thái. Tôi rú ga tiến lại gần cô gái, kéo cửa kính xuống. Tôi căng mắt nhìn cô. Mắt tôi mờ hay sao mà mặt mũi cô ta ra sao tôi không thể nhìn rõ. Cứ như tôi say đến mức phải nhìn một hóa thành hai vậy. Bỗng giọng cô gái trầm bổng vang lên. Có thể cho tôi đi nhờ không? Nhà cô ở đâu? Ở gần nhà anh. Hả? Tôi chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Cô gái nhanh chóng lên xe. Tôi nheo mắt rụi rụi liên tục mà không thể nhìn ra mặt cô ta như thế nào. Vội vàng quay ra lái xe. Đến gần nhà tôi mà tôi vẫn không thấy cô ta nói gì. Tôi liền hỏi. Nhà cô ở đâu vậy? Tôi ở đây. Ở đây sao? Nhà nào? Tôi nhà số 32. Cô ở nhà nào? Chúng ta là hàng xóm à? Tôi ở cùng anh. Cô nói cái gì? Lúc này tôi chỉ biết há hốc mồm, cố nuốt nước bọt cho đỡ sợ. Chứ thật sự mọi thứ cứ như tôi đang mơ vậy. Có khi nào tôi bị thần kinh hay không? Vội vàng xuống xe. Này cô, tôi tốt bụng chứ không có dễ dãi đâu. Mau mau đi đi. nếu không tôi gọi cảnh sát bây giờ. Cô gái không nói gì, cứ đứng im ngoài cổng. Tôi cũng mặc kệ, chạy xe vào trong. Lúc quay ra thì không thấy cô ấy đâu nữa. Đảo mắt mấy vòng cũng không thấy. Rõ ràng vừa đứng ngay đây, không phải hay sao? Không lẽ cô ta đi nhanh như vậy? Thôi kệ, chốt chặt cổng, tôi lếch thếch đi vào nhà. Vừa bước đi thì hai bồn hoa cúc trắng cứ thế rung rinh. Tôi bước từng bước tiến lại gần, đưa tay chạm vào một cái thì mọi cánh hoa rụng hết. Đảo mắt sang chậu hoa bên cạnh, tôi đưa chay tay chạm thử một lần nữa thì những cánh hoa lại rủ xuống rụng hết. Gió thổi lạnh buốt cả gáy. Tôi chỉ biết vắt chân lên cổ mà chạy thẳng vào nhà, chốt chặt cửa. Tuy tôi có hơi men nhưng đâu phải là ảo giác đến mức không còn biết gì. Vội vàng bật hết đèn trong nhà, tôi lại gần phía nhà tắm. Tiếng nước róc rách chảy bên trong. Tôi vội bật đèn nhà tắm, mở cửa bước vào. Nước từ vòi tắm cứ thế chảy xối xả. Tôi thò tay tắt đi. Cái quái gì đang xảy ra với tôi thế không biết. Rõ ràng tắm xong hồi sáng, không phải là đã tắt nước rồi sao? Không lẽ nó là cái vòi nước tự động? Đúng là nực cười. Tôi bỗng khựng lại, xả nước xối xả vào mặt. Tôi ngước lên nhìn một lần nữa thì chết tiệt, cái gì trước mắt tôi thế này? Khay đựng son, khăn tắm, nước hoa, những thứ tối qua tôi thấy thì sáng nay không thấy, và đến bây giờ nó lại xuất hiện. Vò đầu bứt tai, tôi đưa tay đấm thùm thụp vào tường. Đau đến mức tôi gục xuống sàn mà ôm tay. Không, không phải là mơ, không phải là mộng du, là thật. Căn nhà này rốt cuộc là cái quái gì đây? Thằng Thái chết tiệt, căn nhà này nó kêu đẹp từ phong thủy đến thiết kế đây sao? Nước từ trên lại xả xuống lạnh buốt cơ thể. Tôi cứ thế mắt chữ O, mồm chữ A há hốc kinh ngạc. Vội vàng vặn vòi nước lại, cố cắn răng kìm nén. Tôi lao thẳng về phía phòng, mặc cho người ướt nhẹp. Tôi bật đèn sáng trưng căn phòng, vì dường như có thứ gì đó khiến tôi không an tâm khi ở trong nhà. Rõ ràng bỏ tiền ra để mua, bây giờ cái gì cũng không dám động. Đi lại bên phía tủ đồ, mở ra, tôi giật mình thấy toàn đồ phụ nữ. Hốt hoảng tôi đóng vội tủ vào. Không được, mai phải điều tra cho ra. Hôm nay vui quá nên cũng chưa có hỏi được gì. Tôi thay đồ xong, leo lên giường, mở mấy bài kinh Phật ra nghe. Dù biết nghe thêm mấy cái này sẽ khiến càng sợ, nhưng kệ, có còn hơn không, miễn sao an toàn là được. Đêm hôm nay có khi phải để sáng đèn cho yên tâm. Tôi cũng khá mệt nên nhắm mắt ngủ. Chiếc đèn lại nhấp nháy điên loạn. Tôi nheo mắt nhìn, được tầm 5 phút thì tắt hẳn. Tôi thò tay bật đèn ngủ thì nó lại như hôm qua, nháy nháy, sẹt sẹt. Tôi với điện thoại bật đèn soi xung quanh, im ắng không có gì cả. Chắc do ở đây điện yếu nên quá tải, cháy hết bóng điện. Thôi kệ, mai gọi thợ nước. Chiếc rèm cửa cứ thế bay bay. Tôi nín thở mà cố nhìn nó chằm chằm. Hôm nay cũng thế, nó tự kéo ra mà không hề có ai kéo vậy. Là ma sao? Thật sự là ma sao? Không, không phải. Thời buổi này thì lấy đâu ra ma cỏ? Tôi gạt bỏ suy nghĩ, chắc do tôi nghĩ nhiều quá thôi. Mai phải kiểm tra xem có khi nhà này có chế độ tự động kéo rèm. Nói thì cũng mắc cười, nhưng trấn an tinh thần đã. Tôi vội mở loa lớn hết cỡ, chùm chăn, vừa nghe nhạc vừa ngủ. Bỗng có tiếng chổi quét nhà cứ quèn quẹt đến loạn óc vang lên, nghe giống như ngay bên ngoài có ai đang dọn dẹp nhà cửa vậy. Cứng thì cứng, chứ một mình tôi vừa về nước đã gặp mấy chuyện kiểu này thì không sợ không được. Cố bịt tai, tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm về sáng, Tôi mắc đi vệ sinh mà cũng không dám đi, chùm chăn kín mít, nghiến răng mà nhịn. Trời sáng sẽ tìm cách giải quyết, chứ cứ ở như thế này sớm muộn cũng phát điên mất. Bạn đợi mình tí, mình cũng bị lag rồi. Bây giờ là mình cũng bị lag luôn rồi. Các bạn thả dữ quá là đến máy mình cũng lag luôn rồi. Chap 4. Màn đêm tịch mịch, ngay cả tiếng gió rít mạnh cũng có thể nghe thấy. Tiếng loạt xoạt trong đêm khiến tôi và thằng Thái trừng mắt nhìn nhau. Có lẽ nó chẳng thể hiểu được những gì đang xảy ra. Chuông điện thoại reo lên chói tai. Tôi giật mình tỉnh giấc. Mặt trời hửng nắng. Ban ngày khung cảnh tại đây cứ thơ mộng, cứ sao buổi tối lại khiến người ta phải ám ảnh như thế. Đúng thật sự là khó hiểu. Mệt mỏi, tôi bò dậy khỏi giường, lếch thếch đi vào nhà tắm. Cánh cửa mở ra, tôi chỉ có biết đứng hình, đầu óc trống rỗng. Ban đêm khác, ban ngày khác, cái quái gì đang xảy ra như vậy? Vội vàng chạy thẳng ra ngoài với điện thoại, bấm số gọi ngay cho thằng Thái. Chết tiệt, gọi mãi không ai đáp, chỉ là những tiếng tút tút kéo dài. Tôi tiến lại chiếc bàn trang điểm, kéo ngăn tủ. Bên trong trống không, không có gì ngoài một chiếc kéo nhỏ. Không nghĩ nhiều, vồ lấy cái kéo, tôi nắm chặt trong tay mà liều mình lao thẳng vào nhà tắm. Cứ vừa tắm vừa ngâm nga đọc Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ thế tôi đọc cho đến khi tắm xong và đi ra ngoài. Đảo mắt một vòng, tôi mon men đi lại khu nhà bếp. Có vẻ như mọi thứ ngăn nắp và khá sạch sẽ. Đồ đạc chủ cũ cũng không đem đi, nên nhìn mà không thấy trống trải. Tôi cũng đỡ một khoản lớn, không phải lo sắm đồ. Có khi phải mướn thêm người giúp việc cũng nên, chứ một mình sống ở đây tôi không an tâm cho lắm. Vội vàng mở mọi cánh cửa nhà cho thoáng để có ánh nắng vào nhà. Ban ngày ở đây khiến tôi có cảm giác thư thái, yên bình đến kỳ lạ. Tôi đi lại phía vườn bên ngoài sân. Vườn được trồng rất nhiều hoa, nhưng tất cả đều là hoa trắng. Hoa hồng, hoa cúc, hoa lưu ly, hoa huệ, tất cả đều một màu trắng đến lạnh nhạt. Tôi đi lại phía xích đu, ngồi đánh đu một lúc thì lại ngà ngà chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi thấy một cô gái trong chiếc áo dài trắng, mái tóc đen láy xõa ngang vai, đứng ngay trước mặt vẫy vẫy. Tôi thấy nụ cười của cô ấy đẹp, nhưng khuôn mặt lại mờ nhạt, không nhìn rõ. Cô gái tiến lại gần tôi mà thì thầm: "Đừng sợ, tôi không làm hại anh đâu." Cô là ai? Cô là ai? Là vợ anh. Vợ sao? Tôi làm gì có vợ? Cô nói cái gì vậy? Tôi là vợ anh, không được cãi. Tôi biết anh định làm gì với căn nhà này. Đừng sợ, đừng động đến căn nhà. Tôi cũng sẽ không động đến anh đâu. Bỗng tiếng chuông réo rắt vang lên. Tôi giật mình tỉnh giấc. Nước mắt tôi khẽ rơi. Tôi vội gạt nước mắt, cố vỗ đầu cho tỉnh táo. Không hiểu sao lại mơ thấy cái giấc mơ linh tinh vớ vẩn như vậy. Tôi chạy ra cổng thì thấy thằng Thái. Sao mày đến đây? Móa, không phải mày gọi tao sao? Thì gọi mày, mày đâu có bắt máy. Thì tao biết là mày có việc nên tao phi thẳng tới nhà mày luôn. Thôi, mở cửa cho tao vào uống ngụm nước. Khát. Tôi bấm cửa cho thằng Thái vào. Thở dài, nhìn nó. Mày biết mật mã, sao không vào? Còn bày đặt bấm chuông. Từ khi nào mày có ý thức như vậy đấy? Ai bảo không bấm? Mày thay mật mã, sao tao bấm? Chưa gì đã sợ tao đến làm phiền mà thay nhanh thế. Tao nào có thay. Vẫn là ngày sinh của tao mà. Thế sao tao bấm cả chục lần không được? Toàn sai. Thật à? Tôi ngạc nhiên. Thằng Thái không khỏi bàng hoàng. Tôi kéo nó ra cổng. Này, đấy, mày bấm thử đi. Nếu hỏng thì đừng bảo là tại tao. Nhanh lên, lắm mồm. Thằng Thái nhăn nhó quay ra bấm. Mà thế nào bấm đi bấm lại cũng chỉ lỗi. Tôi thò tay bấm một cái là được luôn. Nó há hốc mồm rộng đến tận man tai, mắt trợn ngược lên mà kinh ngạc. Cái quái quỷ gì vậy Quân? Cửa cũng phải trùng khớp dấu vân tay á? Thôi thằng điên, vào nhà rồi nói. Hai thằng nhanh chóng đi vào. Vừa bước vào hè, thằng Thái đã réo lên. Hai bồn hoa cúc này đẹp nhỉ? Còn có cái lá thôi, đẹp gì. Hoa màu trắng để ngay cửa nhà, trông kinh bỏ mẹ ra. Tí nữa gọi người sang Khuân đi giùm tao cái. Nhưng mà đẹp như vậy để cũng được chứ sao? Hoa nở bông to, đẹp quá còn gì. Có bông nào đâu, rụng hết tối qua rồi mà. Rụng đâu? Hoa vừa nở sáng nay sao rụng được? Tôi vội tiến lại gần thằng Thái. Tôi té ngửa khi hai chậu hoa vẫn nở chen nhau tươi rói, không có hiện tượng gì là rụng như đêm qua cả. Tôi thất thần, không thốt được tiếng nào, cho tới khi thằng Thái vỗ vai tôi bùm bụp. Mày sao đấy? Không sao. Hôm nay mày ở đây lại với tao được không? Tao rảnh, ở đến chiều. Tối tao phải đưa người yêu tao đi chơi rồi. Thôi, hẹn nó mai. Tối nay mày ở lại đây với tao. Hai thằng đàn ông ở với nhau làm gì? Thì có việc tao mới kêu. Cả chục năm trời không ngủ lại nhà bạn được một bữa à? Thì được thôi. Thằng Thái chép miệng, nhăn nhó bất mãn. Nhưng tôi mặc kệ. Cứ thế, để xem hôm nay nó ở đây thì còn có thấy mấy điều kỳ lạ kia không. 9 giờ sáng, tôi gọi thợ điện và thợ sửa ống nước đến. Họ kiểm tra một lúc và kêu không làm sao hết. Mọi thứ vẫn rất ổn. Tôi nghe mà không tin được vào tai mình. Tôi vội đi lại trong phòng, bật đèn thì đều sáng, không hề kêu hay nhấp nháy như ban tối. Tôi mân mê mày mò xung quanh cửa sổ, cũng không có cái gì gọi là hệ thống tự động kéo rèm cả. Mày làm gì thế Quân? Giọng thằng Thái vang lên khiến tôi giật mình thon thót. Ôi trời, mày làm cái gì mà mặt mày căng thẳng thế? Không có gì, tại mày gọi to quá tao giật mình thôi. Nó không nói gì, đi đi lại lại xung quanh phòng. Thế từ hôm mày về, mày ngủ trong phòng này à? Ừ, phòng này thì làm sao? Không sao, đẹp, cứ mà màu hường, nhìn bê đê chết đi được. Nó nhìn tôi cười giòn giã, giọng trêu chọc. Mày mua ga giường và mấy thứ này à Thái? Không, tao điên đâu mà mua cho mày mấy thứ này. Hôm mua nhà thì ông chú kia bảo mọi thứ trong nhà không mang đi, toàn đồ của đứa cháu gái. À mà ông ấy toàn con trai nên cũng không dùng, để lại cho ai thích dùng thì dùng. Thế cháu gái ông ấy đâu? Sao ông ấy bán nhà này được? Đừng có mà nói là phạm pháp đấy nhá. Vớ vẩn, phạm pháp thì cũng là tao chứ mày sợ gì. Mấy hôm nữa tao chuyển tên qua cho mày đứng tên. Ừ, không sao. Tôi không nói chuyện với thằng Thái nữa, đi ra ngoài dò xét xung quanh. Hôm nay tôi mới đặt chân lên tầng 2. Nhà 5 tầng còn có cả thang máy. Nhưng một mình tôi ở bên dưới còn chưa đi hết, chứ nói gì đến mấy tầng này. Tôi bước từng bước đi lại mấy phòng đầu, mở cửa đều trống. Cũng phải, chủ cũ có một mình cũng chưa chắc ở đến trên này. Có một phòng cuối khóa ngoài nên tôi không thể vào. Đứng trước cửa phòng này có cảm giác cơ thể tôi lạ lẫm vô cùng, hơi thở yếu dần, có cảm giác như muốn ngừng thở, tim đập loạn xạ như muốn xỉu tại chỗ, đầu óc quay cuồng đau buốt. Tôi vội vàng bước từng bước tiến ra ban công, xung quanh trồng toàn bộ là hoa ly trắng. Bông nào bông nấy đều nở rộ, tươi rói, đặc biệt là rất thơm. Phía bên góc trái có một cái tủ để giày. Tôi tiến lại gần thì thấy toàn bộ là giày nữ. Định chạm tay vào, nhưng bất giác tôi rụt tay lại. Cứ có cảm giác bất an trong người, khiến tôi không dám đụng chạm bất cứ thứ gì ở đây. Tôi vội đứng dậy, đi nhanh xuống dưới nhà. Cả ngày tôi cứ đi đi lại lại mà tìm kiếm xem có gì lạ không, nhưng đổi lại mọi thứ khá bình thường. Buổi tối tôi gọi đồ ăn nhanh, hai thằng ăn xong đi tắm. Đúng như tôi nghĩ, khi bóng đêm bao trùm thì những thứ đó lại đến. Trong căn nhà tắm nhỏ, mọi thứ lại hiện lên. Khăn tắm xếp ngay ngắn, tất cả hiện hữu một cách chân thực ngay trước mắt. Tôi đưa tay vặn vòi, chưa kịp vặn, nước đã tự động xối xả. Tôi cố nhắm mắt cho nước chảy xuống cơ thể, mặc dù đang bấu chặt tay vào nhau, run lên vì sợ hãi. Nhanh chóng, tôi choàng vội chiếc áo tắm, chạy thẳng ra ngoài, thì thấy thằng Thái vẫn đang nằm bấm điện thoại. Thái, mày đi tắm đi. Tao vào tắm đây. Thằng Thái bước vào nhà tắm tầm 5 phút, thì nó gọi với ra. Ê Quân, mày tắm không có sữa tắm à? Dầu gội đâu? Ở trong đó có sẵn mà. Làm quái gì có cái gì? Tôi vội vàng đập cửa. Thằng Thái thò đầu ra nhìn. Mày tắm mà không gội đầu hả Quân? Có mà, dầu gội ở trên kệ. Tôi thò đầu vào chỉ lên kệ, còn thằng Thái thì cứ trừng mắt nhìn tôi. Mày bị làm sao đấy Quân? Mày mắc bệnh ảo giác à? Tôi không nói, chỉ tay qua kệ khăn tắm. Mày thấy cái gì đấy không? Cái gì là cái gì? Làm quái gì có cái gì? Trống trơn. Vậy trong cái nhà tắm này mày thấy cái gì hả Thái? Tao chẳng thấy cái méo gì cả. Chết tiệt, cái quái gì đang xảy ra với tao đây? Quân ơi, mày bị điên à? Thôi, mày tắm đi Thái. Tôi vội vàng đi lại chiếc túi của mình, mở ngăn kéo, ném cho nó chai dầu gội, không nói gì nữa. Tôi chỉ biết ôm đầu, khó hiểu. Rốt cuộc là tôi bị bệnh ảo giác, hay là rõ ràng căn nhà này có vấn đề? Bỗng tiếng chuông cổng réo rắt kêu lên. Tôi vội bước ra ngoài. Dạo bước ra đến hè, tôi bật đèn sáng lên hết sân, tiến lại mở cổng, nhưng lại không thấy ai, mà chỉ có một cơn gió nhẹ thổi lướt qua cơ thể, rồi vụt tắt. Tôi bước ra ngoài, tìm kiếm xung quanh, nhưng cũng không có bóng ai ngoài những chiếc xe ngược xuôi qua lại. Bước vào, khóa trái cửa, vừa tiến vào phòng khách, thấy thằng Thái đang ngồi ung dung xem tivi. Thấy tôi, nó cười hành hạch. Linh tinh, mày thất tình nặng quá, nên dạo này thần kinh có vấn đề đúng không? Vớ vẩn, tao thì làm sao, tao ổn. Tôi và nó ngồi xem tivi đến 11 giờ khuya thì đi ngủ. Nó đòi ngủ riêng phòng, nhưng tôi nhất quyết không cho, bắt phải ngủ chung. Nó bảo tôi thất tình, đau lòng, cần người tâm sự, nên nó thôi, ngủ cùng cũng không được cũng được. Mặc kệ nó nghĩ sao, miễn là tối nay có người ngủ cùng cho yên tâm. Bật đèn ngủ thì rất ổn và không có hiện tượng nhấp nháy. Tôi bước xuống, tự tay kéo rèm, chốt chặt cửa. Xong xuôi, tôi leo lên giường chùm chăn. Chưa kịp nhắm mắt thì đã nghe thằng kia đang ngáy phò phò. Tôi chùm kín chăn, nhắm mắt ngủ. Quân ơi, dậy mau. Thằng Thái lay lay người, chiếc đèn flash của nó rọi thẳng vào mặt, khiến tôi giật mình, bật dậy. Cái gì đấy Thái? Mất điện thì phải. Tối quá, tao thò tay bật đèn ngủ mà nó không sáng. Tôi vội vàng bước xuống, bật cái đèn lớn thì sáng trưng. Đâu có đâu, mất điện đâu. Thế thì chắc là bóng đèn ngủ cháy rồi. Tôi tiến lại bóng ngủ thì bật thử vẫn sáng. Ừ hay, tao vừa bật mãi có sáng đâu, mà mày ngủ thói xấu bỏ mẹ, gác tao tê cả chân. Nói xong nó liền chỉ, mày còn nhéo tao đau muốn chết. Tao đâu có nhói, tao vẫn ngủ bình thường mà. Đây, bố nhìn đi, bố không nhéo con mà bầm cả chân con lên. Thằng Thái giơ chân, toàn những vết bầm tím mờ nhạt, loang lổ. Tôi chỉ biết đứng im, cứng lưỡi, không thể mở miệng nói thêm câu nào. Chắp 4. Màn đêm tịch mịch, ngay cả tiếng gió rít mạnh cũng có thể nghe thấy. Tiếng loạt xoạt trong đêm khiến hai thằng trừng mắt nhìn nhau. Có lẽ nó chẳng thể hiểu được những việc gì đã và đang xảy ra với tôi. Cho dù tôi có nói ra thì nó cũng chưa chắc đã tin. Tôi muốn kể hết ra cho bớt mọi nghi hoặc trong lòng, nhưng không hiểu sao bản thân tôi lại không thể nói. Cứ như có một vật gì đó làm rào cản, khiến tôi có chút sợ sệt, nhưng mang theo một nỗi buồn mang mác, một chút hoang mang, u mê tột độ, khiến bản thân tôi muốn đi tìm hồi đáp. Thấy thằng Thái thất thần ngồi một góc, chốt chặt cửa, tôi không nói gì, lại ra đóng cửa, leo lên giường ngủ tiếp. Đang thiêu thiêu ngủ thì nó lay lay người tôi, lại bảo: Quân, Quân ơi, thôi dậy đi, dậy đi tao bảo. Tôi mở mắt nhìn nó, lúc này mắt tôi đã díp lại, cố căng mắt ra mà nhìn. Mày bảo cái gì? Tao khó ngủ lắm Quân ạ, nhà bị làm sao ấy? Tào lao, hồi tối mày gáy như bò, bây giờ mày kêu khó ngủ. Thôi, ngủ đi ông. Nhà này làm sao ấy Quân ạ? Tao cứ thấy ghê ghê, phòng này tắt điện, nhìn nó cứ huyền huyền ảo ảo thế nào ấy. Màu hồng đẹp muốn chết, huyền ảo cái gì? Tao buồn ngủ lắm, để im tao ngủ. Hay là thôi, tao về nhà tao nhá. Ở đây tao có cảm giác làm sao ấy, tao chẳng thấy an toàn chút nào. À, mày muốn về thì về đi. Thấy thằng Thái im lặng, sau đó bước xuống giường ra khỏi phòng, tôi mặc kệ. Không hiểu sao lúc đó tôi lại làm như vậy nữa. Chính bản thân tôi cũng luôn sợ sệt căn nhà này, nhưng bây giờ cứ có cảm giác ai đó nhắc nhở tôi phải bảo vệ và yêu thương căn nhà này vậy. Hôm nay không hiểu sao tôi buồn ngủ vô cùng, hai mắt nặng trĩu, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ thật nhanh, thật sâu. Tôi mơ màng trong cơn mê thì lại thấy cô gái ấy, một cô gái để lại cho tôi ấn tượng duy nhất là nụ cười đẹp, còn khuôn mặt cụ thể ra sao thì tôi không biết, vì nó luôn mờ ảo một cách không chân thực. Tôi nhớ như in cái giấc mơ đẹp đẽ ấy, một giấc mơ lấp đầy khoảng trống đau thương trong tôi. Cô gái ấy cùng tôi cười nói, một giọng nói rất ngọt ngào. Chúng tôi cùng nói chuyện, có vẻ như quen biết nhau từ lâu. Cô ấy dẫn tôi tới lối vườn hoa ly trắng, còn thì thầm vào tai tôi: Ngày 18 âm lịch này, chúng sẽ chết hết. Cô ấy bảo, hôm ấy tôi gặp nạn, nhưng cứ yên tâm, cô sẽ theo bên cạnh bảo vệ, sẽ giúp tôi qua kiếp nạn lần này. Cô còn kéo tôi đến căn phòng cuối cùng của tầng 2, cô chỉ tay vào mà bảo, căn phòng này là của cô ấy, cô sẽ ở bên cạnh tôi, chăm sóc tôi như một người vợ vậy. Quân, Quân! Tiếng thằng Thái thất thanh gọi, tôi vội vàng mở mắt, tỉnh khỏi cơn mê, đôi mắt ươn ướt nhìn nó. Sao mày còn ở đây? Thì tao đã đi đâu, tao ra ngoài xem tivi, nghe mày cứ ú à ú ớ kêu, tao chạy vào xem. Sao, mày mơ ngủ thế cái gì à? À không có gì, tao mê man linh tinh thôi. Chừng bao giờ mày về? Tao về luôn bây giờ đây. Thế mày định khi nào mới làm việc? Đang trong giai đoạn hoàn thiện công ty, tao khai trương sớm thôi mà. Ok, tao sẽ ủng hộ mày hết mình. Ừ, vậy cảm ơn mày. Tôi vỗ vai nó, rồi mệt nhọc bước vào nhà tắm. Cơ thể uể oải, mệt mỏi vô cùng. Nhưng khó hiểu, hoang mang, chẳng biết tại sao tôi lại có cảm giác lạ thường với căn phòng ở lầu 2. Tôi tắm rửa xong, phi thẳng lên lầu, tiến lại gần căn phòng cuối. Khóa ngoài nên không thể vào. Nhưng hôm nay cũng vậy, đứng trước căn phòng này, tôi có cảm giác ngột ngạt, có lúc như ngừng thở, cứ như có một thứ gì đó trong không trung bao trùm lấy cơ thể tôi, bóp nát linh hồn lẫn thể xác, khiến tôi không có sức lực, mất đi sức sống. Mồ hôi trên trán thi nhau lăn tăn ướt đẫm mặt. Chân tôi nặng trĩu, cứng ngắc, cố gồng mình xoay người bước xuống dưới thì cơ thể lại giãn ra hoàn toàn bình thường. Hôm nay tôi không ở nhà mà đến công ty xem thử. Tôi ở lì tại công ty cho đến khuya muộn, mãi đến 10 giờ khuya thì thằng Thái gọi tôi ra quán hải sản gần đó nhậu, tôi mới rời khỏi công ty. Tôi chạy xe của thằng Thái, lướt qua ngã tư thì lại thấy cô gái hôm bữa đứng ở vỉa hè vẫy vẫy. Tôi khựng lại phía xa, nhìn thật kỹ, vì hôm nay trong người chưa có hơi men, tinh thần vẫn còn đang vô cùng tỉnh táo. Tôi thấy được khuôn mặt cô bé đó khá xinh, vóc dáng nhỏ nhắn và nụ cười duyên dáng. Tôi gọi gạt bỏ mớ hỗn độn trong đầu, lao thẳng xe xịch tới, vì tôi biết tầm này xe cộ đông đúc qua lại, mình lại đang tỉnh táo, cô gái đứng sờ sờ giữa đường thì tất nhiên là người rồi. Kéo tấm kính xuống, tôi chưa biết nói gì thì cô bé cất tiếng: "Cho em đi về, nhờ về nhé." "À ừ, nhà thế nhà em ở đâu?" Thì anh cứ về nhà anh đi." "Nghĩa là sao?" Câu nói của cô gái làm tôi giật mình há hốc mồm kinh ngạc, cứ như tôi và cô ta thân thiết lắm vậy. Chẳng có lẽ chúng tôi quen nhau mà tôi lại vô tình quên mất. Ngồi trên xe, tôi không nói gì mà phi thẳng ra quán hải sản cùng trên trục đường về nhà. Tôi quay ra hỏi cô gái: "Nhưng tôi phải đi ăn đã, cô có ăn không?" Cô không nói gì mà chỉ gật đầu. Dừng xe, tôi bước xuống, mở cửa cho cô gái đi ra. Thằng Thái chạy ra khoác vai tôi thì thầm: "Mày điên sao Quân?" "Mày mới điên ý, muốn chết à?" "Không điên mà mày mở cửa sau xe, con lẩm bẩm một mình, mày nhìn mọi người nhìn mày cái kìa." Tôi vội đảo mắt một vòng, thấy ai cũng nhìn mình chằm chằm với đôi mắt dò xét. Lúc này chỉ mong có cái sọt rác mà chui vào. Tôi đảo mắt sang bên cạnh, cô gái ấy vẫn cúi mặt đứng cạnh tôi. Tôi quay ra, bảo thằng Thái: "Ê, mày có nhìn thấy có một cô gái đứng cạnh tao không?" "Thấy, cô ấy xinh quá, rất là sexy." "Nhưng mà người ta có ghẹ rồi, mày không nhìn thấy à?" Tôi ngước mắt sang bên cạnh thì thấy một cô gái trong chiếc đầm body bó sát, ôm gọn cơ thể, trông rất xinh đẹp và sexy. Cô ta đang ôm ấp người yêu một cách tự nhiên thái quá. Còn cô bé sinh viên trong chiếc váy dài trắng thì vẫn cúi mặt đứng cạnh tôi. Tôi quay qua nhìn thằng Thái: "Mày nói cái gì? Là cô gái áo đỏ đấy à Thái?" "Thì chứ còn ai vào đây nữa." "Thế cô bé áo trắng này?" "Áo trắng nào?" "Đây này, đứng ngay trước mặt mày. Mày không thấy à?" "Tiên sư mày, có ai đâu, trước mặt bố có cô gái nào đâu." Thằng Thái tỏ vẻ khó hiểu. Tôi vội quay qua nhìn cô gái: "Cô có thấy ai ở đây không?" "Tôi thấy, nhưng họ không thấy tôi đâu." "Sao? Cô sao lại... Cô là ai?" "Tôi chỉ cho một mình anh thấy tôi thôi, vì anh hợp nên tôi mới theo anh." Theo tôi à? Cô là ma à?" Cơ thể của tôi run lên bần bật, túm lấy thằng Thái, miệng khô khốc không thốt được lời nào. Nhưng cô gái không nói gì, quay người bỏ đi, chớp mắt vài cái đã biến mất, hòa vào làn khói trắng. Tôi vả đôm đốp vào mặt, cảm nhận được cái bỏng rát, tôi mới dừng lại. Thằng Thái hốt hoảng nhìn tôi: "Quân, mày bị làm sao vậy?" đứng nói chuyện một mình, còn toàn những hành động kỳ lạ. Sao dạo này mày làm sao đấy Quân? Hay là mai tao dẫn mày đi gặp bác sĩ tâm lý được không? Tôi uống ly nước, sau đó mới có thể trả lời được thằng Thái. Tao không sao, yên tâm đi, tao không điên đâu. Nhưng mà mai mày phải dẫn tao đi một nơi. Đi đâu? Đi xem bói. Thằng Thái thất thần nhìn tôi, nhưng lại không nói thêm câu nào. Tôi và nó ngồi nhậu với nhau cho đến 1 giờ khuya thì nó đưa tôi về nhà nó ngủ. Người mệt mỏi, say khướt, tôi nằm vật ra sofa nhà nó mà chợp mắt. Nhưng không hiểu sao đầu tôi cứ quay tròn, đau buốt, ruột gan thì nóng như lửa đốt, dường như có ai đó đang dựng đầu tôi dậy vậy. Cố chống chọi nằm ngủ tiếp nhưng không được. Đầu tôi đau buốt, quay mòng mòng trong vô định. Cơ thể thì lúc nóng, lúc lạnh, dường như có ai đó đang thúc giục tôi phải về nhà mình. Dù say mềm, tôi vẫn phải cố gồng mình dậy. Cứ hễ ngả lưng là lại như hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò xung quanh, cào xé cơ thể. Thằng Thái ngủ gáy khòng khọc, không biết trời trăng gì. Tôi móc chùm chìa khóa trong túi quần nó, rồi lao thẳng ra ngoài, phóng xe chạy về trong đêm. Chap 5. Đêm đến lạnh lẽo và buốt giá, cả người tôi nồng nặc hơi men, nhưng đầu óc luôn u mê một thứ gì đó mà tôi không thể nào giải thích nổi. Tôi phóng về nhà ngay trong đêm, mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt. Suốt dọc con đường quốc lộ, tôi đi thẳng để tìm kiếm mà không thấy một bóng người. Về đến nhà, nhìn đồng hồ là 3 giờ 25 phút sáng, đảo mắt một vòng quanh căn phòng khách, mọi thứ im ắng đến lạ thường. Ở đâu cũng vậy, nhưng khi sao về nhà này, tôi đầu lại không đau buốt nữa, ruột gan cũng không nóng, không cồn cào như khi ở bên nhà thằng Thái. Mệt mỏi, tôi đi thẳng về phòng, nằm vật ra giường ngủ cho đến sáng hôm sau. Lần đầu tiên tôi có một giấc ngủ sâu và ngon lành đến thế. Từ hôm về đến giờ, hôm nào cũng phải sống trong cái sự lơm lớp lo sợ. Ngủ thì luôn luôn không sâu giấc, luôn giật mình, dù chỉ là những tiếng động nhẹ, luôn bị ám ảnh bởi những hình ảnh oái oăm trong căn nhà. Nhưng hôm nay, tôi đã có một giấc ngủ ngon, tinh thần thoải mái, và đặc biệt có cảm giác quen thuộc, dường như căn nhà này nó đã thực sự là của tôi. Tôi đã quen với việc nhà tắm trống trơn vào buổi sáng, quen với cái ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua ô cửa sổ, quen với những bông lưu ly trắng có chút gai góc rợn người. Nhưng lại có cảm giác thư thái khi nhắm mắt tận hưởng cái hương hoa cỏ mỗi buổi sớm. 8 giờ sáng, tôi vươn vai tập thể dục. Ngồi tại chiếc xích đu, nhắm mắt hít thở không khí trong nắng sớm, cảm giác được hơi thở ngay sau lưng. Tôi cứ như thấy một vòng tay ôm lấy cơ thể, nhưng sao lại buốt giá đến như vậy? Tôi luôn muốn gặp lại giấc mơ cũ, nhưng có lẽ cô gái ấy không muốn đi vào giấc mơ của tôi. Tôi luôn muốn nhắm mắt mọi lúc, mọi nơi để tìm hiểu về cái giấc mơ kỳ quái ấy, nhưng hy vọng tôi lại càng thất vọng. Tôi luôn không hề mơ thế ảo giác mà ngay cả bản thân cũng không lý giải nổi. Thôi thì đến đâu thì đến, cái quan trọng là tôi nên tìm một người phụ nữ thực tại lấy về làm vợ để lấp đầy khoảng trống trong tôi, chứ không phải u mê về một cô gái hư ảo trong mỗi giấc mơ khi tôi nhắm mắt. Đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, giật mình khi thấy những khóm lưu ly ủ rũ héo úa. Tôi tiến lại gần xem thì những khóm lưu ly ấy héo tàn hết từ tận gốc. Hôm đó, cô gái trong mơ đã nói ngày 18 hoa trong vườn sẽ chết. Tôi vội vàng bỏ điện thoại ra xem. Hôm nay đúng là ngày 18 âm lịch. Tôi vội chép miệng khó hiểu, nhưng trong lòng lại mang theo sự bất an. Chẳng lẽ hôm nay tôi sẽ ở nhà, không nên đi đâu? Đi đi lại lại trong nhà, nghĩ đến nát óc. Cuối cùng tôi quyết định không đi nữa. Người ta bảo có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Thôi thì cứ tin, mất cái gì đâu mà sợ. Biết đâu tôi lại qua được kiếp nạn lần này thì sao? Tiếng chuông điện thoại réo rắt reo lên. Tôi mở máy thì thấy chỗ số chú Sơn thợ xây ở công trường công ty gọi. Alo, chú ơi, có chuyện gì vậy? Anh Quân à, ở đây có công nhân bị ngã giàn giáo, anh chạy đến đây giúp chúng tôi được không? Vậy à chú, được được, chú gọi cấp cứu đi. Yên tâm, viện phí tôi lo, chú mau cứu người đi đã. Vâng, tôi đưa anh ấy đến bệnh viện, anh qua ngay nhé. Vâng vâng, tôi qua ngay đây. Tôi chẳng nghĩ được gì nhiều, vội vàng chạy ra, lấy xe phóng thẳng đi. Trên đường quốc lộ, giờ này cao điểm, đông người qua lại, kẹt xe đến ngộp thở. Đến đoạn cua, vì quá đông người nên tôi có hồ đồ bẻ lái quay xe đi ngược chiều. Một chiếc container cứ thế lao thẳng trực diện, phi thẳng vào đầu xe tôi. Tiếng còi xe hò hét inh ỏi xung quanh, nhưng mắt tôi cứ mờ đi, cả cơ thể rung lên, mềm nhũn, không còn chút sức lực. Tôi nhắm mắt mà chờ chết, nhưng ngay cái phút sinh tử ấy, dường như có ai đó nhập vào thân xác tôi, bẻ tay lái, khiến tôi lao thẳng vào phía bùng binh, đâm vào chân cầu. Đầu xe bốc khói nghi ngút, mắt tôi mờ đi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được thân xác tôi như có ai điều khiển. Tôi mơ màng thấy cô thiếu nữ áo trắng vụt biến mất trong chớp mắt. Tôi đưa tay cố với nhưng không được. Tôi lịm dần trong cơn mê sâu không còn biết gì nữa. Quân, Quân, có sao không? Tôi nghe tiếng văng vẳng như có ai gọi bên tai. Mở mắt thì thấy thằng Thái và Thảo, người yêu của nó, đang đứng nhìn tôi. Tôi khó thở, chạm tay lên mũi thì thấy mũi tôi bị bịt kín bởi hai cục bông gòn, đầu băng bó, tay đeo dịch truyền, cổ họng đau buốt, cố nói giọng thì thào. Sao tao lại ở đây? Còn hỏi, đi trái chiều, đâm vào chân cầu vượt, chưa chết là may rồi đấy. Vậy là tao còn sống à? Mày còn nói được là chưa chết, bác sĩ bảo mày cao số đấy. Hôm qua rõ ràng ngủ nhà tao rồi, mà mày về lúc nào sao tao không biết? Có việc gấp thôi, tao phải về. Việc gì mà phải về trong đêm, hay lại giấu con ghẹ nào ở nhà đúng không? Vớ vẩn, tao vừa mới về, đã quen biết ai đâu. Thấy thằng Thái càu nhàu, Thảo bèn lên tiếng. Anh nói ít thôi, anh ấy vừa mới tỉnh. Anh ăn chút cháo đi, miệng đau chắc không ăn nổi cơm đúng không? Em mua cháo, có chút gạo ăn cho chắc dạ. Ừ, anh cảm ơn. Thằng Thái bê cháo đút cho tôi. Nào bạn tốt, tôi hy sinh đút cho ông ăn đây. Thế không phải là sợ mày ghen Thảo đút cho tao ăn à? Vớ vẩn, tôi xấu đến thế à? Mà ông lái xe có bao giờ ẩu thế đâu, sao hôm nay lại ẩu như thế? Ma nó nhập à? Câu nói của nó chạm ngay vào nỗi nghi hoặc trong lòng. Đúng, hôm nay tôi chắc chắn là bị ma nhập không sai. Thế nếu tao bị ma nhập thì sao hả Thái? Thì tao gọi vong đến, gọi thầy đến trục vong cho mày. Thằng kia phấn khích cười lớn, có lẽ nó nghĩ tôi đang đùa. Ăn xong, tôi nằm xuống nhắm mắt ngủ. Nó kêu tôi đưa Thảo về, rồi sẽ quay lại với tôi. Tôi gật đầu, nhắm mắt ngủ, vì đã quá mệt mỏi, cơ thể đau nhức ê ẩm, chỉ muốn ngủ một giấc cho yên đi. Trong mơ màng, tôi thấy cô ấy đến. Cô ấy bảo với tôi là tôi không sao rồi, tôi đã thoát chết, cô ấy cứu được tôi. Tôi thấy cô ấy cười tươi lắm, nụ cười của cô ấy đẹp, cô ấy vẫy tay với tôi. Cứ thế trong mơ màng, tôi vô thức đi theo. Tôi gồng hết sức mà đi theo cô ấy. Một lực mạnh ôm tôi kéo lê một đoạn. Lúc này tôi mới bừng tỉnh, nhìn thấy thằng bạn mồ hôi nhễ nhại đang nhìn tôi. Mày điên sao Quân? Sao tao có đi một lúc mà mày đã lại muốn chết rồi? Chết sao? Mày nói gì tao không hiểu. Sao bảo ngủ mà lại ra giữa đường mà đứng? Mày bị điên à? Tôi ngơ ngác nhìn ra ngoài. Thì ra trong mơ màng, tôi đã đi ra đến ngoài quốc lộ, xe cộ qua lại đông đúc. Nếu không có thằng Thái, có lẽ tôi đã nát người trước những chiếc container to lớn kia rồi. Cháp 6. Tôi được thằng Thái dìu về phòng bệnh trong cơn bấn loạn. Chân tay đều mỏi, không còn chút sức lực. Toàn thân ê ẩm, đầu óc thì cứ như trên mây, u mê toàn chuyện không đâu. Nằm trên giường bệnh, tôi cũng chẳng biết là mình đã nằm từ bao giờ. Nhắm mắt để đấy, vì thực sự đã mệt mỏi với mọi thứ xung quanh. Quân này, nói chuyện nghiêm túc một chút đi. Thằng Thái ngồi trên sofa gặng hỏi. Tôi mở mắt trả lời. Nói chuyện gì? Tao mệt lắm, ngủ đây. Quân, rốt cuộc mày đã có chuyện gì vậy? Tao không biết nữa. Mày cũng không biết à? Ở bên Úc mày sống như thế nào? Tao thấy từ hôm mày về Việt Nam, mày không còn là mày nữa. Tao vẫn là tao chứ tao là ai? Thôi, thế mày không muốn nói thì thôi. Nó hầm hầm tức giận, đứng dậy đi ra ngoài. Tôi biết là nó giận. Tôi cũng thấy giận chính bản thân mình. Muốn nói hết cho nhẹ lòng, mà dường như cứ cho ai đó ngăn cản không cho tôi nói. Tôi khóc. Lần đầu tiên một thằng đàn ông như tôi khóc lớn như thế. Tôi thấy bế tắc với mọi thứ xung quanh. Tình yêu thì không có, muốn thay đổi cuộc sống một chút thì lại gặp phải mấy thứ oái oăm. Một lúc sau, thằng kia quay lại với cái giỏ trái cây. Này, ăn đi cho mát. Cảm ơn mày nhiều. Mà ở đây có chỗ nào thỉnh bùa cầu an không? Mày thỉnh bùa làm gì? Chỉ là dạo gần đây tao hay gặp xui xẻo. Tao muốn xin bùa cho may mắn hơn. Tao biết. Ở gần đây có một ngôi chùa lớn lắm. Thầy chữa giỏi. Để lát nữa tao ghé xin thầy cho mày một cái bùa. Tao cảm ơn. Không có gì đâu, ngủ đi. Tao sang cơ quan có tí việc. Tối nay tao vào ngủ với mày. Được rồi, mày cứ đi đi. Tao ổn, tao tự lo cho mình được. Thằng Thái rời đi. Tôi mở nhạc nghe, rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Tôi ngủ khá say, mê man cùng một cơn ác mộng. Tôi thấy bàn tay mình toàn máu, đứng trước cửa căn phòng lên lầu 2. Cánh cửa mở ra. Cứ thế tôi chậm rãi bước vào. Mắt tôi nhòe đi khi thấy di ảnh của cô gái ấy. Tôi thấy rõ khuôn mặt trong tấm di ảnh được đặt ngay ngắn trên ban thờ. Nụ cười tươi rói của cô gái luôn khiến tôi vô cùng ấn tượng. Có lẽ nó sẽ là nụ cười khiến tôi nhớ đến nỗi khi nhắm mắt tôi vẫn nhớ. Tôi thấy khói bay nghi ngút trong bát nhang. Mâm ngũ quả rất tươi và còn được trưng bày rất đẹp. Hai bên ban thờ được đặt hai bình hoa ly trắng, thơm nức mũi. Tôi tiến lại gần ban thờ thì giật mình thấy đôi mắt trong tấm di ảnh long lanh, chớp chớp đôi hàng mi cong vút. Nhưng cái kinh ngạc hơn là máu từ mắt cô gái ấy cứ thế chảy ra. Tôi hét toáng lên, bật dậy thì mới biết là mình đang nằm mơ. Nhìn qua khung cửa sổ, thấy trời đã tối, vậy mà thằng Thái vẫn chưa đến. Bụng đói cồn cào, tôi vội với trái táo trên bàn nhai ngấu nghiến. Cảm giác dưới chân nhồn nhột, tôi nhòm đầu dậy. Xuống gầm giường thì thấy một bé trai tầm 5 tuổi đang nghịch chân. Nó ngước nhìn tôi cười khúc khích. Này nhóc con, làm sao vào được phòng của chú vậy? Nó nhìn tôi chằm chằm, không trả lời. Tôi nghĩ nó đói, với trái táo đưa cho nó. Nhưng nó lắc đầu không ăn. Nó nắm tay tôi kéo đi, hỏi gì cũng không nói. Cứ thế tôi ngoan ngoãn dứt dây chuyền ở tay, lẳng lặng đi theo nó. Tôi nghĩ có khi nó lạc đường nên cần giúp đỡ. Nó kéo tôi đi hết hành lang. Trời tối, cây cối hai bên được sự tác động của gió cọ vào nhau rào rào, khiến người ta cảm giác rờn rợn. Đứa bé kéo tôi đi hết mấy cái cầu thang. Người đang đau nhức, thang máy thì có. Tôi hỏi nó muốn đi đâu để tôi bấm thang máy cho nhanh, mà nó cứ lắc đầu quậy quậy. Nó không mở miệng nói một tiếng nào, khiến tôi ngờ ngợ như là nó bị câm. Thôi thì đã đi, đỡ. Đã đi rồi thì cố mà đi theo, biết đâu nó cần mình giúp đỡ thì sao. Đi mãi, đi mãi, qua bao nhiêu cái cầu thang tôi không nhớ nổi. Nhưng tôi tới khi thấy nó dừng lại, không kéo tôi đi nữa, thì cũng là lúc tôi thấy mình đang đứng trên sân thượng của bệnh viện. Gió rít mạnh, thốc thẳng vào cơ thể, khiến tôi run lên buốt giá. Bỗng chốc tôi không thấy nó đâu nữa. Đảo mắt nhìn xung quanh, cái sân thượng rộng lớn, cứ ngỡ như một cái sân bay. Tôi vô thức đi thẳng về phía trước, cảm giác cứ đi mãi mà chưa đến cái ngõ cụt vậy. Thằng bé con lúc nãy đứng ở phía xa xa vẫy vẫy tay với tôi. Vội vàng bước nhanh về phía nó. Bỗng chốc một vòng tay lạnh buốt ôm trọn lấy cơ thể, giữ chặt chân cứng ngắc đến không thể bước. Tôi nghe được như có hơi thở sau lưng, nhưng lại không thể nào nhìn thấy. Tai tôi bỗng ù đi khi nghe được một giọng trầm bổng vang lên. Dù chỉ nghe được mấy lần, dù là trong mơ, tôi vẫn có thể nhận ra giọng nói ấy. Đi đi, cút đi thằng nhãi, nếu mày không muốn tao bóp nát mày. Cô ấy quát thằng bé. Tôi thấy thằng bé quỳ rạp xuống, dập đầu lạy tôi. Sau đó chớp mắt một cái, nó đã biến mất. Tôi giật mình mấy cái, bừng tỉnh, cứ như dường như tôi đang mơ vậy. Tôi xoay người lại phía sau, thì thấy bóng dáng cô ấy trong chiếc áo trắng mờ nhạt, rồi cũng mờ mờ mà biến mất. Ngước nhìn cảnh vật nơi đây, tĩnh lặng vô cùng. Ngoài những ánh đèn nhấp nhô của những tòa cao ốc xa xa, thì mọi thứ cứ cuồng quay như thế. Đường quốc lộ, xe cộ qua lại đông đúc tấp nập, chỉ có một mình tôi đứng trên sân thượng u mê này. Này cậu, sao lại đứng khuya như thế này? Có tiếng gọi ở sau lưng. Tôi giật mình quay lại thì thấy cô lao công đang nhìn. Cô thấy tôi sao? Thì cậu có phải là ma đâu mà sao tôi không thấy. Vậy cô là người hay là ma? Cậu bị điên à? Bà cô tức giận cầm bịch rác đi thẳng xuống dưới. Lúc này tôi mới ngờ ngợ nghĩ ra sự việc vừa rồi. Cô ấy lại cứu tôi một lần nữa. Tôi thấy hoang mang, nhưng lại theo một chút gì đó cảm kích, chứ không còn ghê sợ nữa. Ok, hôm nay chúng ta đọc đến đây thôi. Được một nửa, ngày mai đọc tiếp. Hôm nay chúng ta đọc đến đây nhé các bạn nhé. Ngày mai chúng ta đọc tiếp. Mỏi. Ngồi nói chuyện tí. Ở bên YouTube mà bị lag nó Subin Nguyễn. Anh thấy là bên YouTube bao giờ cũng ngon mà. Có mấy khi bên YouTube bị lag đâu em. Ok, xin cảm ơn Nguyễn Quân. Xin chào 500 anh em của khu vực Russia, khu vực Đông Âu. Trung với lại Bắc, anh góp ý một tí như thế này này. cái hôm nay đọc đến chương 6 cho Nam Trịnh. Các bạn ấy comment thì kệ đi, những bạn nào chửi bậy cũng cứ kệ đi, các hai bạn hai em cứ kệ giúp anh, chừng nào anh bảo kích thì hẵng kích. Tại vì là thật ra người ta vào người ta xem ấy, người ta có quyền mà, người ta có quyền bảo chuyện hay hay là chuyện không hay hay là như thế nào cả, đấy là cái quyền phán xét, đúng không? Người thích thì bảo hay, người không thích thì bảo không hay, không sao cả. Mình cứ kệ đi các em, mình tôn trọng khán giả, người ta có quyền được bình luận, chửi bậy cũng được, cũng vậy, cứ kệ đi em. Ai chửi bậy chừng nào anh thấy căng thẳng quá, anh thấy tức quá rồi thì một là anh sẽ dừng livestream và anh sẽ bắt đầu chuyển sang góc chửi. Hai là anh sẽ nhờ các em kích, còn đâu cứ kệ, chừng nào anh bảo kích thì hẵng kích. Nó sẽ như vậy, nó mình thể hiện cái sự tôn trọng đối với người nghe hơn. Ok, hai thằng nghe không? Trung với Bắc nghe không nhá? Như vậy giúp anh. Còn hai bạn cứ giúp mà anh ở cái phần thả icon. Cứ thả icon nhiều quá, những người nào mà thả, các bạn ấy mới vào, nhiều bạn không biết, bạn thả một vài cái thì chả sao đâu. Thật ra mình cũng thông cảm với họ mà họ không biết. Nhưng mà những ai mà cố tình thả icon thì cứ sút thẳng tay cho anh. Thôi không sao đâu em, cái việc họ vào họ nói chuyện, người ta, anh cũng vậy mà, có những bộ phim anh xem xong anh lầu bỏ, anh bảo bullshit. Mà bullshit cái bộ phim chẳng ra cái gì cả. Đấy là cái quyền bình phẩm, không sao cả em nhá. Mình tôn trọng họ mà, kể cả chửi bậy cũng được, không sao cả kệ, chừng nào anh thấy ức chế quá anh khắc nhờ hai thằng kích. Ok, chừng nào mà anh thấy ức chế anh sẽ nhờ các bạn kích, hoặc là ức chế quá nữa thì anh dừng luồng livestream, anh bắt đầu chuyển sang góc cải lương. Ok, mình dừng ở đây, ngày mai chúng ta sẽ đọc tiếp. Nay chúng ta đọc được một nửa rồi. Cái bộ của Huyền Ruby á, cái chuyện của Huyền Ruby thì nó có một cái đặc trưng như mình đã nói đó. Huyền Ruby có hai phong cách viết, một là phong cách viết chuyện nó rất là cổ xưa. Đấy, cái phong cách thứ nhất là phong cách chuyện cổ xưa. Phong cách thứ hai là phong cách viết chuyện nó cũng rất có tình cảm, nó cũng rất có chiều sâu. Mình sẽ kể cho các bạn nghe một mình sẽ kể cho các bạn nghe một cái chuyện ma có thật mà mình mới được một bạn inbox vào hôm qua, rất là kinh. Trần Quang Huy, anh kể bắt đầu vào 22 giờ hàng ngày là anh sẽ đọc truyện. Hôm qua có một bạn nữ inbox cho mình một cái như thế này. Qua có một bạn nữ inbox cho mình rất là ghê. Bạn nữ ấy inbox cho mình một cái câu chuyện mà mình nói thật là mình nghe mình cũng thấy rờn rợn cả người. Bạn ấy kể là bạn ấy có một anh người yêu. Yêu khác thích trêu lãnh đạo. Bạn ấy có một anh người yêu, yêu nhau được 4 năm. Sau đó là anh ấy bị tai nạn chết. Rất là ghê rợn. Anh ấy bị tai nạn chết thì sau khi một tuần sau tang lễ thì xuất hiện những cái hiện tượng rất là kỳ lạ. Hôm đấy là đến cái ngày mà dạng như kiểu làm cơm đầy tuần, cơm cúng đầy tuần á. Mình cũng không biết là ở cái khu vực nào mà lại có cơm cúng đầy tuần, mình cũng quên, mình chả trách. thì cái cơm cúng đầy tuần đấy, thì hôm đấy là đang bạn nữ đấy là cũng đến nhà của cái bạn nam đấy để thắp hương cùng làm cơm. Thế là lúc mà đang bê mâm cơm từ dưới bếp lên để đặt lên trên ban thờ anh ấy, thì tự nhiên là bạn ấy thấy một cái con, nó gọi là cái con nắc nẻ, không biết là ở miền Bắc mình thì gọi là cái con nắc nẻ, còn ở miền Nam thì không biết là gọi là con gì, ở những nơi khác gọi là con gì, tức là cái con bướm phấn ấy, màu xám xám ấy. Con nắc nẻ to lắm, to bằng bàn tay, nó bay vào trong nhà. Trời lúc đấy khoảng 6 giờ là thì nó tranh tối tranh sáng. Nó bay vào trong nhà, nó lượn lượn một lúc rồi nó đậu vào cái góc của cái ban thờ. Cái ban thờ các bạn biết là người ta hay chỗ những cái rồng phượng, những cái hoa văn ấy. Chỗ lên đấy, thế là nó đậu vào cái góc của cái hoa văn đấy, nó cứ sập xòe cánh ở đấy và nó không đi. Nó không đi, nó cứ cúng tuần, đúng rồi Hoàng Giang, đúng rồi. Anh nhớ rồi. Cúng tuần, nó gọi là cái cúng tuần. À, thế là bạn nữ đấy thì tức là thường thường người ta thấy như thế thì bạn nữ đấy mà chắc là có khi là anh ấy về. Anh ấy về thì bắt đầu sau khi sắp hết hương khói lên thì đứng xì sụp cả nhà lên khấn vái khóc lóc. Rồi sau đó là cả nhà cứ kệ như vậy đi ăn cơm. Thì có một cái điều rất là ghê rợn, bạn ấy bảo đấy là một cái chuyện rất là thật, rất là ghê rợn. Đó là đến lúc xong, cả nhà ăn xong dọn dẹp các thứ, thì bạn ấy ra, bạn ấy cũng hạ cơm ở cái ban thờ đấy xuống. Thì có một cái điều rất là kinh khủng, đó là cái đĩa su su xào lòng gà. Su su xào lòng gà, cái quả su su ấy, cắt thái vát vát vát ra xào lòng gà, là nó rõ ràng là những cái đấy vừa mới nấu xong mà bây giờ nó đã có dấu hiệu nhớt nhớt thiêu và chưa có mùi, thế nhưng mà nó nhớt nhớt thiêu. Thì bạn ấy thấy cũng lạ lạ, thì bạn ấy hỏi mẹ của anh, thì mẹ anh ấy bật khóc. Mẹ anh bảo là có khi là anh ấy ăn ấy, bởi vì anh ấy thích nhất là cái món đấy. Anh ấy thích nhất là cái món su su xào lòng gà đó. Đấy là cái kinh dị thứ nhất. Cái kinh dị thứ hai, đấy là vì hôm đấy thì bạn ấy ở lại nhà để ăn cơm dọn dẹp xong cũng muộn, cũng gần 10 giờ rồi. Thì bạn ấy quyết định là bạn ấy không về trường nữa. Bạn ấy không về trường ở ký túc xá mà. Bạn ấy không về trường, bạn ấy học nữa. Cách trường cách đấy khoảng tầm 10 cây số. Thì bạn ấy, bố mẹ của anh ấy giữ bạn ấy ở lại luôn. Đấy. À, ở lại luôn. Thế là khi mà ở lại thì hai bác cháu ngủ với nhau. Đầu tiên là bố mẹ bảo là cho bạn ấy ngủ ở cái phòng của anh ấy ngày xưa. Thế nhưng mà bạn ấy sợ, bạn ấy không dám ngủ. Thì quyết định là cho bố của anh ấy sang ngủ ở cái phòng đấy. Còn đâu bạn ấy ngủ với mẹ của anh ấy trong phòng của hai bác. Thì ngủ được, nằm được một lúc thì các bạn hình dung, tức là bạn nữ đấy kể mình nghe mình rất là rợn. Trong cái ánh đèn mờ mờ đỏ đỏ của cái ánh đèn ngủ, mặc dù cửa phòng đóng, lúc nằm xuống ngủ nhìn một vòng không thấy có cái gì cả, mắc màn, có muỗi mà. Thế nhưng mà đến lúc mơ mơ màng màng mở mắt ra thì nhìn thấy cái con nắc nẻ kia. Cái con nắc nẻ kia nó bay vào từ bao giờ mà rõ ràng phòng đóng cửa không có đường vào đâu. Con nắc nẻ kia nó bay vào bao giờ, nó cứ lượn lờ trên cái trần ấy. Nó cứ lượn lờ trên cái trần nhà ấy. Đấy. Các bạn cứ hình dung, nhắm mắt lại hình dung trong một cái khung cảnh nó mờ mờ đỏ đỏ như vậy. Bạn nữ kia thì lạ nhà chưa ngủ được. Đúng rồi đó anh Cường hói, thấy vậy là khỏi dám ngủ luôn. Thế là cứ mở mắt ra nhìn, sau đó nhắm mắt vào tự trấn an, lại mở mắt tò mò, lại mở mắt ra nhìn. Thì con lắc nẻ đó nó bay một hồi thì nó đậu xuống cái đỉnh màn. Nó đậu xuống cái đỉnh màn. Thì tự nhiên bạn ấy lại ngửi thấy cái mùi, một cái mùi hương ai đốt nhang. À, có ai đó đốt nhang á. À, mùi nó bay vào. Mà rõ ràng là lúc mọi người về hết, khi đã hạ cỗ rồi, hạ cỗ để thắp hương cúng rồi ấy, thì không còn, không hương cũng tắt rồi. Thế là sao nó bây giờ lại có cái mùi nhang? Sau đó thì bạn nữ lầm bầm khấn là: anh ơi, anh, em biết là anh về, thế nhưng mà anh đừng làm mọi người sợ, đừng làm em sợ. Thì con nắng lẻ đó nó bay đi, bay đi vòng vòng vòng vòng vòng, nó bay lên rồi bạn nữ đã nhắm mắt mà ngủ. Thì một hồi thì không thấy con nắng lẻ đó ở đó nữa. Đấy là kinh dị thứ hai. Kinh dị thứ ba thì sau đấy khoảng tầm nửa năm, sau đấy tầm nửa năm thì hôm đấy là có một anh ấy đến bắt đầu tán rồi. Và con gái thì chắc chắn là sẽ có đến tán, ví dụ trước đây có người yêu thì còn không, có thể là các anh khác biết là có người yêu thì không tán. Thế nhưng mà bây giờ là biết là cô nàng này đã không còn người yêu nữa thì cũng đến tán. Thì hai người hẹn nhau là đến đi xem phim. Thì cái buổi tối hôm đấy anh này anh ấy hẹn cái cô này, hẹn bạn ấy đến chỗ quán, một cái rạp chiếu phim, có quán cà phê để xem phim. Thì có một cái điều kỳ lạ là bạn ấy đồng ý, nhưng suốt từ buổi chiều hôm đấy á, là bạn ấy gặp phải toàn những cái mà mình cảm giác như kiểu lo ngăn cản cho mình không đi. Lúc tắm thì tự nhiên mất nước, ở ký túc xá thì nó rất hay bị mất nước, đang tắm thì tự nhiên mất nước. Sau đó là rõ ràng là khi tắm thì mang quần áo vào rồi, mà đến lúc tắm xong một hồi ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng thấy quần áo của mình đâu nữa. Tiếp tục đến lúc đi ăn, đến lúc đi ăn thì quên mang ví tiền. Tức là mọi thứ nó diễn ra nó dạng như kiểu nó cứ co kéo để không cho bạn nữ đó kịp cái thời gian hẹn đó. Rồi ăn xong đi về thì để quên điện thoại ở quán cơm, quay lại lấy, nó chỗ nó cứ lằng nhằng. Nhưng cuối cùng thì vào lúc 8:30 là hai người bạn ấy với lại cái anh chàng kia cũng vẫn đi xem phim. Vẫn đi xem phim. Hai người đến rạp chiếu phim xem thì lại bị rạp lại bị cắt điện, hỏng máy phát. Thế là hai người lại đi về. Đi về thì về đến ký túc xá, đi về thì vào quán cà phê ngồi uống nước, và về đến ký túc xá lúc đó là khoảng tầm 9:30, 10 giờ kém. Thì anh ấy đưa bạn ấy về đến cửa cổng ký túc thôi. Thì từ cái đoạn cổng ký túc đó vào đến nhà, vào đến nhà đó, vào đến cái dãy ký túc mà bạn ấy ở đó, là nó cũng một đoạn xa, khoảng tầm 100-200 mét. Đấy. Thì bạn ấy kể là mọi khi cái con đường đó nó rất là đông, tại vì các bạn biết là khu ký túc xá đó thì rất là nhiều sinh viên, rất là đông. Thế nhưng mà khi mà bạn ấy đi lần này thì bạn ấy thấy rất là vắng. Nó cứ vắng vắng như thế nào á, mà đi cứ cảm giác rờn rợn. Có một ai đó dường như đi ở đằng sau lưng mình á. Ngoảnh lại thì không có ai. Thì thật ra cái cảm giác này thì cũng rất là nhiều bạn cũng đã inbox cho mình là đã gặp. Thì đi được một đoạn nữa thì bỗng nhiên là bạn ấy thấy ở cái góc của cái túc đằng trước, cái góc của cái túc đằng trước, thấy một cái bóng người đang đứng. Mà cái bóng này rất là quen thuộc, rất là giống với cái bóng, tức là rất là giống cái hình dáng của cái anh người yêu cũ. Anh ấy đứng đấy. Thì lúc này bạn ấy rất là sợ. Bạn ấy nhớ lại mọi thứ từ chiều đến giờ. những cái sự việc xảy ra đó rất là sợ. Thì bạn ấy lầm rầm khấn. Đấy, bạn lầm rầm khấn: anh ơi, em biết là có thể là anh không vui, anh như thế này thế này. Thì em xin anh, bây giờ em cũng vẫn chỉ coi người ta như là bạn bình thường đi chơi thôi, chưa có cái gì cả, em xin anh. Thì lúc đó là bạn ấy vừa khấn xong một cái thì trời, các bạn biết là cái mùa này ở miền Bắc đó, nó có những cái cơn mưa nó rất là đùng một phát nó mưa đấy. Thì trời nó tự nhiên nó nổi sấm nổi chớp lên, và chớp sấm một cái xong bạn ấy vừa ngẩng đầu lên nhìn quay lại cái chỗ đó thì không thấy cái bóng cái đâu nữa. À, lúc này sợ lắm rồi, ba hồn bảy vía là chạy về phòng. Sau đấy khoảng tầm 2-3 tháng thì bạn ấy nghĩ thế nào, bạn ấy quyết định là lên chùa nhờ sư thầy cắt duyên âm cho. Thì sư thầy thì xem thì lại bảo là chẳng có cái duyên âm nào cả, cái bạn nữ này nó chẳng có cái duyên âm nào hết. Thế mới lạ. Thế nhưng mà từ đó đến bây giờ mấy năm rồi, mấy năm nay rồi, thì cứ thỉnh thoảng bạn ấy lại thấy những cái kiểu về tương tự như vậy. Thấy những cái tương tự như vậy, tức là dường như có những cái sự việc kỳ lạ, dường như anh người yêu vẫn đi theo, thì bạn ấy xin mình một cái cách nào đó để một là chấm dứt những cái sự việc này. Đấy, một là chấm dứt cái sự việc này bởi vì nó rất là khủng bố tinh thần. Hai là bạn ấy hỏi mình là có nên đi thầy để gọi hồn anh ấy về để nói chuyện hay không. Thì mình có trả lời bạn ấy là để trong buổi livestream tối nay anh sẽ trả lời em, tức là hôm qua đó. Thế nhưng mà vì hôm qua là chuyện hết muộn quá để anh không trả lời được. Bây giờ anh biết, anh nhìn thấy em đang join luồng livestream rồi, thì anh sẽ nói với em như thế này. Theo cái quan điểm của anh á, thì trong những cái câu chuyện mà em kể đó, nó cũng chưa có cái gì rõ ràng cả. Hầu như mọi thứ nó là cái tình cờ, ít nhất là đối với quan điểm của anh, gần như mọi thứ là chỉ là cái tình cờ đó. Chỉ duy nhất cho đến cái tình huống cuối cùng là khi em nhìn thấy cái bóng người đứng ở góc nhà. Đấy, ở cái đầu nhà đó. Thì cái đó thì anh nghĩ rằng nó có một cái gì đấy gọi là có căn cứ. Còn những cái chuyện trước đó thì anh chỉ thấy nó là cái tình cờ. Tuy nhiên anh hiểu cái tâm lý của em nó bị khủng hoảng như thế nào. Tại vì thật ra nếu là anh hoặc là nhà các bạn khác đang nghe cái câu chuyện này thì anh nghĩ là mọi thứ là bình thường. Thật ra nó cũng chỉ là ở đây cứ cho là ma quỷ hồn ma của anh ấy về, đúng không? Theo em thì nghĩ thật ra thì người yêu mình cũng chả hại mình. Tất nhiên đấy là cái góc nhìn của anh và của các bạn, nhưng anh thử đặt mình vào là em sống trong một cái nỗi khủng bố như vậy mấy năm trời thì thật sự là cũng rất là kinh khủng. Cái thứ hai là nếu như theo cách em nói với anh ấy, rằng là em chia sẻ với anh là dường như cái anh người yêu kia không muốn cho em có một cái tình yêu khác, thì anh nói thật là cái này thì có lẽ là nếu như sự thật là như vậy thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc về cái việc có nên tìm thầy để giải quyết cái vấn đề này hay không. Bởi vì em còn trẻ, em là một cô gái còn trẻ, anh check info em rất là xinh. Anh mà chưa lấy vợ là anh cũng sẽ có cái ý nghĩ nào đó đối với em. Em rất là xinh, em còn trẻ, chắc chắn là em cũng có rất là nhiều người đến, có cái tương lai rất là mở rộng. Thì em cần phải có một cuộc sống của em. Không có nghĩa là em cứ phải chôn vùi cái tuổi trẻ, tuổi thanh xuân và cuộc đời của em với một người đã khuất. Dù tất nhiên là em yêu anh ấy và anh ấy yêu em hay như thế nào, nhưng mà cái gì nó, hai người đó đã là ở hai cái thế giới khác nhau rồi. Em nghe chuyện của anh từ nửa năm nay rồi, em thấy đã có một cái câu chuyện nào tình người duyên ma là mà nó được ở với nhau không? Đúng không? Nó đâu có cái câu chuyện nào mà gọi là tình người duyên ma nó mà nó được ở với nhau, mà được đến với nhau đâu. Thế cho nên là cái đoạn cuối em tâm sự với anh rằng là hay là không lẽ em cứ ở vậy. Thật ra em đang nghĩ như vậy thôi. Em đang nghĩ như vậy thôi. Không thể như thế được em ạ. Em phải sống với cuộc sống của em. Và nếu như là cái anh người yêu của em đang theo em để phá cuộc sống của em vì anh ấy như thế thì anh ấy là quá ích kỷ. Và từng đó năm anh ấy ở trên cái dương giới này để làm một cái hồn ma, từng đó năm thì có lẽ là nó cũng bắt đầu biến chuyển thành một cái dạng tồn tại khác rồi, chứ không còn phải là linh hồn của anh người yêu em nữa. Vì thế đối với quan điểm của anh thì anh khuyên em, nếu như em đã thật sự tin về cái vấn đề gì đó thì em nên đi tìm một thầy và tiến hành là cắt cái duyên với cái vong đó đi. Anh cũng xin phép anh không gọi đó là linh hồn nữa, vì gọi đó là cái vong, tại vì anh thật sự không có tình cảm với cái linh hồn này lắm. Anh ấy phải hiểu một điều rằng là anh ấy đã chết được nhiều năm rồi, ít nhất là mấy năm rồi. Và anh ấy bắt buộc phải chấp nhận rằng là mình đã chết dù có muốn hay không. Bây giờ anh ấy ở tồn tại ở một cái dạng tồn tại khác, và ở cái dạng tồn tại này thì nó không cho phép anh ta và em ở với nhau được. Đó. Em cũng phải hiểu rõ điều đấy giúp anh và trở lại với cuộc sống của riêng em, bởi vì em còn bố mẹ, còn gia đình của em, còn tương lai của em. Em là một cô gái trẻ rất là xinh đẹp. Để như vậy nó rất là phí. Anh có thật đấy, nó rất là phí. Anh không chấp nhận điều đó, anh không đồng ý điều đó. Và anh tin rằng là tất cả những anh em đang nghe anh nói đây cũng không ai đồng ý cho điều đó cả. Chẳng qua là em xin giấu tên thôi, chứ nếu không anh cho info của em lên đây chắc anh em phát cuồng lên mất. Đó. Nói đùa nói vui, như nói vui là như vậy. Thì anh vẫn cứ khuyên em là nên đi tìm thầy, chứ em không thể cứ để tình trạng nó kéo dài mãi. Em đã để tình trạng đó mấy năm nay rồi, nhưng cái điều đó nó không tốt cho em một tí nào cả. Còn anh thì anh không phải là thầy. Anh không phải là thầy. Anh cũng không phải là người diệt ma trừ quỷ gì. Anh cũng không dám nói với em những cái cách nào để diệt ma, để đuổi cái linh hồn đó đi, hay để cứu em khỏi cái tình trạng này. Anh chỉ khuyên em thật lòng với cái góc độ là một người được may mắn được em chia sẻ và tâm sự, rằng em hãy xác định, phải hiểu một điều rằng em còn rất là trẻ. Em năm nay mới chỉ có 24 tuổi. Em còn rất là trẻ và em phải có một cuộc sống của em. Em không thể nào mà cứ chôn vùi mình trong một cái tình yêu nó vô vọng đến như vậy. Thà bỏ nhau thì nó còn có hy vọng quay lại, thà phản bội thì còn có hy vọng trở về. Thế nhưng đây là chết. Em phải hiểu là chết là một người âm, một kẻ trần, là hai người ở hai thế giới. Cái điều đó là vô vọng. Thật sự nó là vô vọng. Em phải sống với cuộc sống của em. Em là người đang sống, em vẫn phải sống tiếp. Và anh ấy phải chấp nhận là anh ấy phải về với cái thế giới. Bây giờ anh ấy phải về. Còn nếu anh cứ ở lại dương giới như thế này thì sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ bị những thế lực siêu linh nào đó, những tồn tại siêu linh nào đó bắt và trừng phạt. Thế thôi. Đấy là cái luật của quy luật của tự nhiên rồi. Ok, anh nói như vậy mong rằng em sẽ hiểu. Có vấn đề gì nữa thì cứ inbox nói chuyện với anh. Anh ít khi anh nói thật là anh rất là bận. Anh rất là bận. Anh cũng không có nhiều thời gian để check inbox. Cũng có rất nhiều inbox mà anh chưa rep được. Đó. Nhưng riêng em thì anh hứa là anh sẽ rep mọi inbox của em nhé. cứ inbox cho anh. Lúc nào anh rảnh là anh sẽ check inbox, anh rep em. Ok. Ok. Hả? Không, anh chỉ là rep inbox em bởi vì anh thấy em là cô bé đáng thương thôi. Ừ. Anh chỉ là thấy em là cô bé đáng thương đó thôi, chứ không, anh không có ý gì cả. Anh có gia đình rồi, anh không có ý gì cả. Anh thấy em đáng thương thì anh muốn chia sẻ thôi, chứ không phải là anh có ý gì cả. Đừng nghĩ anh theo cái cách đấy, anh rất là hồn nhiên vô tư thôi. Đó mà nhá. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe câu chuyện. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào ngày mai vào tập 2 của bộ truyện Vợ Quỷ. Cái bộ truyện này nó hay ở phần sau. Cái bộ truyện này nó hay ở phần sau các bạn ạ. Chứ nó, cái phần 1 này nó chỉ là cả những cái mở màn thôi. Nó chỉ là những cái mở màn, những cái phần khởi động thôi. Cái phần sau nó mới là kích thích lên đến đỉnh. Thế cho nên là chúng ta sẽ gặp lại nhau ở ngày mai vào 22 giờ. Và nó sẽ là cái phần cực kỳ hay, tôi bao hay với các bạn luôn. Đó, tôi bao hay với các bạn luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Cũng xin cảm ơn các bạn đã tin tưởng và chia sẻ với mình. Hồi nãy mình nói chơi với em gái nó như vậy thôi. Chứ còn thật ra thì tất cả những các bạn inbox cho mình thì mình sẽ cố gắng hết sức. Mình sẽ cố gắng hết sức để rep lại inbox của các bạn. Tuy nhiên là cũng mong các bạn hết sức thông cảm, tại vì cái công việc nó cũng rất là bận. Công việc nó rất là bận, không phải lúc nào mình cũng có thể là check inbox và rep thường xuyên được. Nếu có chậm trễ thì mong các bạn hết sức thông cảm. Nếu như mình thấy là mình sẽ rep ngay. Ok. Đỗ Đoàn, cái Facebook của người viết là Huyền Ruby. Em có thể là liên hệ với bên chỗ em Huyền để đọc chuyện, để em Huyền sẽ xét em vào trong cái nhóm đó. Bởi vì cái chuyện đó nằm trong nhóm nội bộ, nhóm kín, thì em phải vào nhóm em mới đọc được. Em có thể là check qua Huyền Ruby nhé. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Xin hẹn gặp lại. Bây giờ không có cười cợt gì hết, ngủ đi. Bởi vì biết đâu ở góc nhà mình đang có một con nắc nẻ to như bàn tay bay phập phà phập phù. Để chúc các bạn ngủ ngon. Bởi vì đêm nay biết đâu nó sẽ từ từ bay xuống, đậu ở trên mặt các bạn.